Cơ giới khách, chương 82, kiến thức cơ bản. Góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm này hình tròn. Chính giữa là dãy bàn cũng xếp thành hình tròn. Ở trung tâm dãy bàn đó là cái bục cũng hình tròn. Cao hơn mặt nền một chút, làm chỗ đứng giảng bài của giảng viên. Trên dãy bàn tròn đó là vô số các dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu, máy móc, mà đa phần là Vương Lăng chưa từng thấy. Tất cả đều mới tinh, lấp lánh và được sắp xếp gọn gàng, chia ra từng nhóm riêng biệt. Thu hút ánh nhìn nhất là những ống thủy tinh đựng các loại hóa chất đủ màu sắc. Treo lơ lửng trên kệ, có những tổ hợp màu sắc mà Vương Lăng chưa từng nhìn thấy. Hay cái tủ thủy tinh chứa đầy các loại đá nguyên liệu cùng quặng mỏ. Mỗi loại được cất trong mỗi ngăn riêng, được đánh dấu bằng ký hiệu hay tên viết tắt, còn thiết bị thì nhiều vô số. Mỗi loại lại có các kiểu và mẫu mã khác nhau. Ví như bút khác, Vương Lăng đếm phải có hơn 20 cây khác nhau, đủ kiểu dáng kích cỡ. Có cây dài hơn mét, có cây chưa tới gang tay, có cây không có phần loe, có cây có tới hai đầu bút. Vương Lăng thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Bỗng có tiếng tít tít làm Vương Lăng chú ý, thì ra màn hình liên lạc có thông tin mới. Để bắt đầu chương trình học, nhấn Yes, rời khỏi, nhấn No. Khi bắt đầu phải hoàn thành bài kiểm tra phụ, đạt mức yêu cầu mới được đổi chương trình học mới. Vương Lăng nhấn Yes, hắn thật đang quá háo hức. Trên bục giảng hình tròn hiện ra một thân ảnh đại diện. Giống như ảnh đại diện trong Zone S nhưng đơn giản đến cực điểm. Chỉ là khung cơ thể nam giới cơ bản, không có ngũ quan hay trang phục, nhìn thấy rõ cấu trúc của các khớp nối, được thiết kế để thực hiện đủ các chức năng cử động. Âm thanh phát ra đều đều, giọng nói chuẩn, phát âm rõ chữ, nếu quen sẽ thấy dễ nghe. Xin chào mừng học viên 001 đến với chương trình học cơ bản của lĩnh vực năng lượng đặc thù. Tôi là giảng viên của trò, sẽ giao tiếp với trò thông qua màn hình liên lạc. Nếu trò lần đầu tiếp xúc với hệ thống, nhấn số 1, nếu trò đã học chương trình khác, nhấn số 2, dựa vào lựa chọn của trò, tôi sẽ có hay không thực hiện việc giới thiệu giao thức của chương trình. Vương Lăng nhấn số 1, sau đây tôi sẽ trình bày về phương thức giao tiếp cũng như giảng dạy của chương trình. Hiện tại, bản nâng cấp 02 của chương trình chưa cho phép thực hiện việc giao tiếp nhóm hay đa chiều trong gói học phần này. Trò có thể tương tác với tôi thông qua màn hình điều khiển. Hiển thị trên màn hình điều khiển sẽ tương ứng với quá trình dạy. Ví dụ, cơ bản nhất như trò có thể thay đổi tốc nhanh chậm của quá trình dạy. Tạm dừng, tiếp tục, âm lượng phát ra, chạm và giữ nút bấm bất kỳ sẽ có chú giải hiện ra. Bây giờ tôi sẽ tạm dừng. Sau khi trò tìm hiểu xong hãy ấn Yes để thực hiện việc đồng bộ. Giao diện giao tiếp của màn hình liên lạc nội bộ khá đơn giản. Vương Lăng nhanh chóng hiểu cách sử dụng. Hắn nhấn vào chữ Yes. Giảng viên ảnh ảo bắt đầu giới thiệu. Việc đồng bộ của chương trình dạy và thiết bị giao tiếp với học viên đã hoàn thành. Thông tin thường thức về chương trình có những điều cơ bản sau đây. Nếu khi nghe thuyết trình vẫn chưa hiểu, học viên có thể đọc lại dưới dạng văn bản. Kiến thức được giảng dạy tại Học viện Bắc Đầu là kiến thức được tổng hợp và chọn lọc từ kho kiến thức chung của nhân loại, kết hợp với các nghiên cứu và kinh nghiệm của các nhà sáng lập học viện. Có thể bổ sung, nâng cấp, chỉnh sửa qua các phiên bản nâng cấp mới. Không gian tồn tại của học viện là Zone Z, được coi như không gian tiềm thức của hành tinh. Yêu cầu để có thể tiến nhập học viện là thông qua tiềm thức của người đã khai mở. Với cổng là ngôi sao bắt đầu, trong đó, cổng ngôi sao bắt đầu là bắt buộc, sẽ được phát miễn phí, còn người không khai mở được, chỉ cần có thể sử dụng năng lượng dạng bất kỳ, coi như đủ điều kiện. Việc giảng dạy chủ yếu là truyền đạt kiến thức, tạo môi trường giả lập để học viên rèn luyện, thông tin học viên lấy được từ tiềm thức, khi rời khỏi Zone Z sẽ đồng bộ hoàn toàn với trí não của học viên. Sử dụng như tri thức thông thường, về trí nhớ cơ bắp, tức việc thay đổi sức mạnh cơ bắp của các học viên học tập chương trình cơ giới sĩ. Hiện bản nâng cấp 02 vẫn chưa thực hiện việc đồng bộ được. Để đạt hiệu quả tối ưu, các học viên nên tiếp tục rèn luyện trong thế giới thật. Hệ thống môi trường giả lập của học viện gồm 3 phần cơ bản. Mô phỏng cơ sở vật chất cố định, chỉ được thiết lập và thay đổi bởi các nhà sáng lập. Sau mỗi lần khởi động lại, những thay đổi, tổn hao hoặc hư hại sẽ biến mất, trở về thiết lập ban đầu. Tuy nhiên, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viện, học viên gây hư hại vượt định mức sẽ xem là vi phạm. Tiền phạt sẽ tính vào tài khoản đăng ký nhập học, mô phỏng bước sóng, mô phỏng các dạng năng lượng, tinh thần, tinh thuần, đặc thù, nguyên tố, tinh hạch, sinh mệnh. Học viện sẽ kết hợp giao thức ánh sáng và mô phỏng trực quan kết hợp để thay thế cho các loại năng lượng trên. Bắt chước được 99, so với thế giới thật. Đảm bảo cho học viên điều kiện tốt nhất để quan sát trực quan và luyện tập, không chịu sự hao hụt vòng sáng như trong thế giới thật. Tuy nhiên, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viên sử dụng giao thức mô phỏng vượt định mức sẽ xem là vi phạm. Tiền phạt sẽ tính vào tài khoản đăng ký nhập học, mô phỏng phương thức giao tiếp hai chiều trí tuệ nhân tạo cấp cao. Học viên chỉ được tiếp xúc khi hoàn thành chương trình học của gói học phần trung cấp và tối thiểu 3 gói học phần yêu cầu trung cấp. Phải dùng điểm tích lũy để đăng ký học. Tuy nhiên, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viên không có đủ điểm tích lũy có thể dùng tài khoản đăng ký nhập học để thanh toán. Mức giá do học viện đề ra, không áp dụng phương pháp ghi nợ. Chấm, mỗi gói học phần sẽ có số tiết học giới hạn. Mỗi tiết học sẽ có thời gian tự luyện tập giới hạn. Học viên sau khi sử dụng hết thời gian giới hạn của học phần sẽ được tiếp nhận kiểm tra. Đạt điểm chuẩn của bài kiểm tra chính là hoàn thành gói học phần. Có thể nhận gói học phần cao hơn, trường hợp khác sẽ làm theo quy định về học phần của học viện. Tuy nhiên, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viên có thể mua thêm thời gian luyện tập. Học lại tiết học, làm lại bài kiểm tra, dùng tài khoản đăng ký nhập học để thanh toán, mức giá do học viện đề ra, không áp dụng phương pháp ghi nợ. Quá trình truyền dạy tại gói sơ cấp và trung cấp, sẽ là một giảng viên, một học viên có thể giao tiếp với các học viên khác thông qua các khu vực khác của học viện. Quảng trường chính, phòng sinh hoạt chung, phòng luyện tập chung, phòng giải trí, phòng tổ chức sự kiện. Học viện sẽ công khai số điểm học viên đạt được, khuyến khích sự cạnh tranh của các học viên, khuyến khích học viên sau khi hoàn thành các gói cơ bản. Tiếp tục học thêm ở các gói yêu cầu, đặc biệt là các học viên chọn lĩnh vực cơ giới sĩ. Tuy nhiên, theo quy định mới về kỷ luật của học viên không hoàn thành được gói yêu cầu có thể đóng phạt để hủy bài kiểm tra. Dùng tài khoản đăng ký nhập học để thanh toán. Mức giá do học viện đề ra, không áp dụng phương pháp ghi nợ. Việc truyền đạt thường thức cơ bản về học viện đã kết thúc. Học viên có thể nghe lại hoặc đọc dưới dạng văn bản. Để tiếp tục chương trình học, nhấn Yes, Vương nhấn Yes, chỉ mới nghe một lần là hắn đã hiểu đa phần. Từ lúc bắt đầu vào zone Z, sự hứng thú của hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Có chăng là hắn hơi ngờ ngợ về cái gọi là kỷ luật cập nhật. Đúng là mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt, Vương Lang tự nhủ sẽ xem việc tuân thủ kỷ luật là mục đích quan trọng. Học viên gương mẫu là phải như vậy, không thể mất tiền ngu, nhầm, vi phạm kỷ luật được. Xin chào mừng học viên 001 đến chương trình học về năng lượng đặc thù. Lời đầu tiên, tôi xin chúc trò sẽ là đặc thù sư, đặc thù giả xuất sắc của nhân loại. Và hy vọng trò sẽ dùng kiến thức học được để đóng góp tạo những điều tốt đẹp cho nhân loại. Tiết học 01 của gói sơ cấp năng lượng đặc thù. Nội dung, thế nào là năng lượng đặc thù? Tác dụng của năng lượng đặc thù? Năng lượng lượng đặc thù của bản thân bạn là gì? Khuyến cáo, nên chỉnh tốc độ của tiết học ở mức thấp và trung bình. Vương Lang để tốc độ mặc định là trung bình thấp. Nếu vì quá vội mà nghe không kịp thì sẽ phải đóng tiền để học lại. Như thế hắn sẽ rất đau lòng. Mất một xu cũng là mất mà. Hắn ngồi ở vị trí đối diện giáo viên ảo trên dãy bàn tròn. Mà hình như hắn ngồi đâu cũng sẽ thành đối diện. Buổi học chính quy đầu tiên của hắn bắt đầu. để giúp trò hiểu chính xác nhất về năng lượng đặc thù. Tôi sẽ làm một thí nghiệm trực quan. Lúc này xin hãy chú ý quan sát, trò có thể làm lại thí nghiệm này trong giờ luyện tập giới hạn. Giảng viên ảo lấy ra một thanh năng lượng phẩm chất cao trong tủ thủy tinh. Đặt lên đỉnh nhọn của tháp tam giác, chỉnh hướng của một thiết bị chiếu nhìn giống kính viễn vọng thu nhỏ. Xoay về thanh năng lượng, bật công tắc, từ thanh năng lượng, một dòng sáng trắng hơi trong suốt phát ra theo một đường thẳng. Đường sáng trò đang nhìn thấy là mô phỏng của dòng năng lượng phát ra mật độ 20 của năng lượng tinh thuần trong thế giới thật, giống 99, với khi dùng năng lượng tinh thần để dò xét. Sau đây ta sẽ cho trò thấy bản mô phỏng phóng to của dòng năng lượng này. Giảng viên ảo thực hiện một số động tác trên thiết bị chiếu. Một phần của dòng năng lượng được mô phỏng, phóng to ra mấy trăm lần. Nhìn giống như một thân cây được gọt đẽo tròn trịa, Vương Lang như đứa trẻ khui hộp quà. Háo hức không thôi, điều này thật mới mẻ với hắn. Bình thường khi dùng năng lượng tinh thần để cảm nhận, hắn không thể thấy được chi tiết như thế này. Nhìn sâu được vào bản chất của dòng năng lượng tinh thuần không phải là đồng nhất. Nó được cấu tạo vô số các dòng nhỏ hơn. Mỗi dòng nhỏ đó uốn lượn từng nhịp đều nhau nhìn như cọng mí. Mà mỗi dòng nhỏ đó cũng không đồng nhất, nó là một chuỗi các hạt li ti xếp gần nhau cùng di chuyển theo một tuyến tính. Có hạt to, hạt nhỏ, mật độ sắp xếp nhìn chung là đều đặn. Cho nhìn thấy rõ rồi chứ? Tính chất của các dòng năng lượng, được quyết định bởi các yếu tố cấu thành nên nó, có thể chia làm 3 yếu tố chính. Một là sự phân bổ của các hạt li ti này, gọi là hạt nhân năng lượng tiểu vi. Sự sắp xếp của mật độ các hạt to, hạt nhỏ khác nhau sẽ đem đến tính chất khác nhau. Hai là biên độ của các nhịp sóng mà trò nhìn thấy ở mỗi dòng năng lượng nhỏ. Ba là số lượng và khoảng cách của các dòng sóng nhỏ dùng để hợp nên dòng sóng lớn. Khi trò đã hiểu bản chất của dòng năng lượng tinh thuần rồi, chúng ta sẽ đến ví dụ thứ hai, dòng năng lượng tinh thuần đặc thù, tạo tiền đề để trò so sánh. Ta sẽ dùng năng lượng đặc thù đơn giản nhất, năng lượng đặc thù hệ kích phát. Giáo viên ảo lấy ra một viên năng lượng khác, nhìn giống như đá cuội bình thường, nhưng xung quanh có ánh sáng mờ mờ phát ra. Dùng bệ tam giác và thiết bị chiếu mới, tạo ra một dòng ánh sáng khác, có màu vàng nhạt. Đây là dòng năng lượng đặc thù hệ kích phát, mật độ là 20. Lưu ý, mật độ này được chọn để phù hợp với việc quan sát khi giảng dạy. Trong thế giới thật, mật độ trung bình của dòng năng lượng kích phát đa phần lớn hơn 50. Ta sẽ thực hiện bản phóng to, cho lưu ý đến sự khác nhau ở mức tiểu vi của hai dòng này. Kiến thức này sẽ có trong bài kiểm tra nhỏ của học phần. Cũng như bài kiểm tra hoàn thành, Vương Lang chăm chú. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của dòng năng lượng tinh thuần và dòng đặc thù kích phát. Nó khác nhau ở cả ba tính chất cấu thành đã nói tới. Mật độ hạt nhân lớn xuất hiện nhiều hơn, biên độ sóng lớn hơn, khoảng cách các bước sóng ngắn hơn, giống như cọng mì bị thun lại, các dòng sáng nhỏ gần nhau hơn, và nhiều hơn, chắc trò đã có kết luận về nhận xét của mình. Còn đây là phần ghi nhớ chung. Trò có thể đọc lại dưới dạng văn bản trong thiết bị liên lạc. Sóng năng lượng đặc thù có cấu tạo chung giống sóng năng lượng tinh thuần. Có 3 yếu tố chính cấu thành: hạt nhân, sóng riêng lẻ hay đường di chuyển của tổ hợp hạt nhân, và tổ hợp các sóng riêng lẻ. Sự khác nhau cơ bản nằm ở các yếu tố cấu thành đó. Mỗi sự khác nhau sẽ tạo thành sóng đặc thù khác nhau. Trong tự nhiên, sóng hoặc tổ hợp năng lượng tinh thuần chiếm nhiều nhất, khoảng hơn 90, có thể gọi nó là năng lượng cơ bản. Tất cả người đã khai mở đều có thể tích trữ và sử dụng. Năng lượng đặc thù chiếm chưa tới 5, còn lại là các dạng năng lượng khác. Có thể coi năng lượng đặc thù là năng lượng cơ bản tinh thuần qua biến đổi mà tạo thành. Đặc thù sư, đặc thù giả, tinh thú đặc thù, thiết bị cơ giới đặc thù. Nguyên liệu đặc thù, thanh năng lượng đặc thù, tinh thạch đặc thù, tinh hạch đặc thù, là những người hoặc vật có thể tạo nên sự biến đổi đó. số lượng hay mật độ tồn tại nhìn chung cũng thấp hơn nam. Quá trình biến đổi năng lượng tinh thuần thành năng lượng đặc thù là một chiều. Hiện chưa có cách để thực hiện ngược lại. Nếu trò đã nắm được kiến thức vừa học, nhấn yes để qua kiến thức mới. Tác động của năng lượng đặc thù. Bonus, nhật ký về quê, ngày 12, tôi bước về nhà, trên đường, khách mời nắm la liệt khắp nơi. Những ai còn bình thường, may mắn thoát kịp, đều cúi đầu chào tôi. Sự sợ hãi trong ánh mắt họ làm tôi thấy thú vị. Thường tôi sẽ thấy điều đó nhiều hơn trong ánh mắt của con người. Đặc biệt là khi nhìn thấy họ, nhưng tôi không ngạc nhiên. Nếu tôi không phải là tôi cũng sẽ sợ hãi. Cách chương.